cái này cũng giống như ua tần thân là tướng quân của Mỹ, nhưng ngay cả tiếng Anh cũng nói không sõi. Khách trương.